Sát thần, chương 655, một đòn cảnh cáo, cốc truyện audio.com, nếu quả thực là tử địch Thạch Nham liền không lưu tình, một khi động thủ tất dốc lực mà ứng phó. Sau khi bảy đạo cột sáng nổ bắn mà ra, hắn không có chút do dự, lần nữa lấy thần thức liên thông bát cực luyện ngục thành, sóng công kích tiếp theo lại hung mãnh tuôn trào mà ra. Từng đám mây giống như thuần túy do tinh thạch ngưng luyện ra, tinh quang rạng rỡ, mỗi một đám đều có kích cỡ ván cửa, thoáng như từng miếng tạc lôi, lại từ trên tường thành đánh ra, từng đám hướng tới những người đó của bảy cổ phái đánh vào. Đám người Lâm Manh, Tần Cốc Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc trong lòng tạm thời bị ném lên đến 9 tầng mây, lập tức bắt tay vào làm ứng đối. Tay nhỏ bé trắng thuần từ cổ tay áo giơ lên, từng chiếc lá liễu bay tán loạn. Lá liễu dày đặc thành đống, va chạm lẫn nhau, kích động ra đầy trời tinh quang màu xanh. Lá liễu xanh tươi giọt mưa, như là lục phỉ thúy tản ra hào quang mê người. Tịnh thổ thánh cấp bí bảo Thanh Diệp Tụng, từ 9.000 chiếc lá liễu tỉ mỉ thu thập luyện chế vạn năm bệ ma thành, lẫn vào mấy trăm loại tài liệu hiếm quý. Lá liễu giải ra tạo thành trận pháp kỳ lạ, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, vừa ra tới, liền giống như một mảng màn trời lá cây, đem đỉnh đầu cùng một khối bọn họ che lấp toàn bộ, ngay cả nhật nguyệt tinh quang trên trời cũng không xuyên thấu vào được. Từ trên tường thành ném xuống tinh quang tạc lôi, ở trên màn trời lá cây liên tiếp nổ ra, bắn trào ra điểm sáng chói mắt như pháo hoa đẹp mắt nhất. Niết Nhược cùng Tần Cốc Xuyên, Quản Hồ, Lữ Miểu cũng đều vẻ mặt oán giận, bị kích lên cơn tức, huyễn không giới trên tay đều sáng ngời lên, bí bảo ném bắn. Một khối bông tơ xám xịt cực kỳ mềm dẻo, lan tràn ở đỉnh đầu Niết Nhược, trong bông tơ sợi tơ hung hăng run loạn, xây dựng pháp trận thần kỳ đặc biệt cũng đem tạc lôi trên trời ngăn trở triệt tiêu. Bí bảo như vậy đến từ chính Niết Nhược, do sát khí của 36 sát động ngưng luyện thành, trong bông tơ các loại sát khí chậm rãi nảy sinh, bông tơ như là không ngừng sinh trưởng, lập tức che trời rợp đất. Tần Cốc Xuyên, Quản Hồ, Lữ Miểu phân biệt lấy ra ngọc tiêu, lôi cổ, đồng trung, ở đỉnh đầu hóa thành ba chùm tinh quang, cùng nhau hướng tới thạch nham trên tường thành đánh bắn qua. Ba cường giả đạt tới chân thần cảnh giới hợp lực ra tay, ý đồ một lần hành động tiêu diệt thạch nham. Ở trong lòng Lâm Manh, Tần Cốc Xuyên, Thạch Nham nghiễm nhiên thành nhân vật nguy hiểm nhất, cảm thấy chỉ cần xử lý hắn, thành trì kia sẽ trở thành không bố trí phòng vệ, dễ dàng có thể đánh phá. Mỗi một cái thành trì do trận pháp, kết giới, cấm chế tạo thành đều phải có một cái đầu não, lấy thần thức đến vận chuyển. Rất hiển nhiên, Thạch Nham chính là đầu não của ngân thành kia. Một khi hắn bỏ mình, bọn Dương Thanh Đế tuyệt đối không có khả năng đem uy lực của ngân thành thật sự phát huy ra. Đến một khắc đó liền là lúc mọi người Dương gia bị giết, bọn Lâm Manh nhìn cực chuẩn. Sách lược của bọn họ cũng hoàn toàn chính xác, chỉ là bọn họ như trước đánh giá sai Thạch Nham cường hãn, đánh giá sai lực lượng khủng bố của ngân thành. Ngọc tiêu chói tai như kiếm, giống NS có mấy trăm thanh lợi kiếm cắm vào lòng người, có thể xuyên thủng linh hồn, tại dưới lực lượng thần thức chân thần cảnh của Tần Cốc Xuyên kia thúc giục càng là đoạt tâm phách người, uy lực tăng gấp bội. Lôi cổ ầm ầm bạo vang, mỗi một tiếng trống đều. Cốc truyện audio.com, thẳng đến thức hải của Thạch Nham, vận dụng chính là thần thức chi lực, cho dù là võ giả chân thần cảnh bình thường, bị chấn động như vậy, thức hải cũng sẽ nổ tung, thần thức tràn ra xung quanh, linh hồn tịch diệt tại chỗ. Đồng trung thì là tràn ra từng vòng sóng ánh sáng, như thủy triều vọt tới, có lực bát ngát cuồn cuộn của biển lớn. Loại năng lượng áp bách này, có thể dễ dàng đem thân thể một gã cường giả đánh nát. Tần Cốc Xuyên, Quản Hồ, Lữ Miểu đều là chân thần cảnh cao thủ. Bọn họ một khi phát lực sở tạo thành lực đánh chết nháy mắt rung động lòng người, cho dù là Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh võ giả đạt tới chân thần cảnh như vậy cũng sẽ lập tức gặp đòn nặng chết thảm tại chỗ. Nhưng Thạch Nham lại dĩ nhiên không sợ, thế công của Ngọc Tiêu cùng lôi cổ thẳng đến lòng người thẩm thấu thức hải thuộc về loại bí bảo linh hồn, đối với người thường mà nói, uy lực của loại thế công này so với đơn thuần oanh kích thân thể cường hãn hơn nhiều. Nhưng dùng để đối phó Thạch Nham, lại là thất sách lớn nhất của bọn họ. Cho nên hắn tâm không loạn, thức ngưng luyện, linh hồn củng cố, thân hình bất động như bàn thạch, liền cứng rắn thừa nhận hai linh hồn thế công này. Chủ hồn của hắn chỉ thoáng vặn vẹo một chút, đem thức hải hỗn loạn một chút, tràn ra đám lửa cửu u phệ hồn diễm, liền đem toàn bộ linh hồn công kích thẩm thấu trong cơ thể cho trở thành hư không. Duy nhất làm cho hắn kiêng kỵ, ngược lại là đồng trung kia của Lữ Miểu, đợi cho từng vòng sóng ánh sáng của đồng trung đột kích, hắn ngưng trọng hẳn lên, đưa tay tường thành bên trái một cái. Một cái cấm chế giống như đài sen đột nhiên bị xúc động, tâm đài sen sinh trưởng ra từng đóa hoa sen như thủy tinh, mỗi một đóa hoa sen đều trông rất sống động, rạng rỡ, phóng ra lực kéo mãnh liệt. Đài sen như là một cái miệng, đột nhiên mở lớn ra, từ trên tường thành mạnh hướng phía trước lao lên một cái, vậy mà đem tầng tầng sóng gợn đồng trung nhộn nhạo ra đều hấp thu vào. chỉ là sau khi Đồng Trung nhộn nhạo ra lực lượng, Nhất Nhất nhập vào đài sen chi tâm kia toát ra hoa sen thủy tinh, một cái tiếp một cái nổ tung, ở trong nổ, đem sóng lực của Đồng Trung hóa giải. Trong căn cơ dưới lòng đất của Ngân Thành, chỉ truyền đến vài tiếng chấn động không ảnh hưởng toàn cục, tất cả liền lại khôi phục bình thường. Thạch Nham không trào phúng, không châm biếm, vừa hóa giải thế công của ba chân thần cảnh, lập tức phóng ra tụ hồn châu, điểm vách tường phía sau một cái, liền có vô số sợi tơ toát ra, đem tụ hồn châu cuốn lấy, ở đỉnh đầu mọi người rất nhanh lắc lư một vòng. Linh hồn lực của rất nhiều võ giả lúc trước bị bảy đạo tinh trụ nháy mắt đánh chết, giống như bị cá voi hút nước, đều kéo vào tụ hồn châu. Thừa dịp thời cơ này, thần bí võ hồn của Thạch Nham cũng thúc dục ra, ngắn ngủn 3 giây thời gian, đã hấp thu lượng lớn tinh khí, cả người chấn động, ngay cả huyệt khiếu cũng giống như bị đầy khí, phồng hẳn lên. Thẳng đến lúc này, Thạch Nham mới nhếch miệng cười, hắc hắc nói. Muốn phá thành thì thêm lực, nếu chỉ là công kích vô lực như vậy, ta khuyên các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp chạy về băng hỏa bí cảnh đi, miễn cho bị dị tộc bọc đánh, liền như vậy không công chết tại đây. Dứt lời, thân thể hắn như là dung nhập tường thành, biến thành một vũng nước, rất nhanh biến mất không thấy. Bát cực luyện ngục thành một lần nữa. Góc truyện audio.com, khôi phục yên tĩnh, không có năng lượng hung ác điên cuồng bắt đầu khởi động nữa, cũng không có công kích khủng bố kích xạ khắp nơi nữa. Lâm Manh cùng Nhất Nhược vẫn đang phóng ra bí bảo, hình thành quầng sáng phòng ngự, phòng ngừa lượt công kích tiếp theo đánh úp lại. Tần Cốc Xuyên, Quản Hồ, Lữ Miểu là người nọ, như là bị người ở trên mặt hung hăng tát một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt âm lệ chi cực. Trước mắt bao người thủ lãnh năm phương của bảy cổ phái hợp sức, chẳng những chưa giết được Thạch Nham, thậm chí chưa thể ở trên tường thành để lại một cái lỗ, ngược lại để cho hắn dễ dàng rút đi cái chiến tích này. Thật sự chật vật, quá ngông cuồng rồi, tiểu tử này nếu không trừ, ngày sau tất nhiên sẽ là họa hại lớn của nhân tộc. Tần Cốc Xuyên như chó dữ bị chọc giận, thô bạo xoa xoa tay, hít thở ồ ồ, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra phải nặng tay rồi. Lâm Manh, Nhiết Nhược, Quản Hồ, Lữ Miểu đều gật đầu, lửa giận hừng hực thiêu đốt ý niệm hung tàn. Ở ngoài ba dặm, đám người vẫn hạo Úc Hoàn Cương kinh hãi không hiểu, nhìn Ngân Thành giống như sắt thép đổ bê tông kia, không nói gì thật lâu. Trước khi tới, không ai có thể nghĩ đến Ngân Thành vậy mà chắc chắn như thế, cũng không nghĩ tới Thạch Nham vậy mà có được thủ đoạn quỷ dị như thế, mượn dùng lực lượng Ngân Thành, đem một kích của ba cường giả chân thần cảnh hóa giải dễ dàng. Bọn họ cũng không biết Thạch Nham có thể hóa giải đại đa số linh hồn công kích, chỉ cho rằng Thạch Nham cường đại toàn bộ dựa vào bát cực luyện ngục thành. Vẫn giáo chủ, người không? Thạch Nham xem như là người của Quang Minh Thần Giáo, ngươi tu luyện chính là tinh thần quyết của Quang Minh Thần Giáo các ngươi, vậy phương thức ngưng luyện Ngân Thành này, chẳng lẽ cũng đến từ Quang Minh Thần Giáo các ngươi? Úc Hoàn Cương trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Vẻ mặt vẫn hạo cổ quái, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Hắn quả thực tu luyện tinh thần quyết, chỉ là pháp quyết kia hẳn chỉ là một bộ phận rất ít một thân lực lượng của hắn. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Úc Hoàn Cương như có chút đăm chiêu gật gật đầu, một lát sau mới nhẹ giọng cười cười. Như vậy xem ra chúng ta quyết định xem như đúng. Ta thấy bọn họ muốn công phá thành, không trả giá lớn một chút, sợ là không dễ. Vẫn hạo sắc mặt hơi ngưng lại, nói. Trăm ngàn đừng coi nhẹ bọn Lâm Manh, bọn người kia một khi điên cuồng, có thể bộc phát ra lực lượng quá khủng bố. Huống chi, bọn họ còn có thần khí chưa vận dụng, mỗi người đều bảo lưu lại lực lượng thật sự. Vẻ mặt Úc Hoàn Cương cũng trầm trọng hẳn lên, gật gật đầu, thở dài một tiếng. Cũng phải, bọn Lâm Manh thực điên hẳn lên, không tiếc đem uy lực của thần khí tiễu động tòa thành này. Sợ là rất nhanh sẽ bị công phá. Phía sau vẫn hạo Úc Hoàn Cương, vẻ mặt lãnh đan thanh, xương vũ trúc phấn chấn, ở trong đám người xem hoa mắt thần mê, trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Lúc tới, hai nàng vẫn lo lắng, sợ hãi Thạch Nham sẽ không có một chút sức đánh trả, trực tiếp bị đám người Lâm Manh bảy cổ phái phá thành tiêu diệt linh hồn. Ở trên thần châu đại điện, đám người Lâm Manh bảy cổ phái ý nghĩa mạnh nhất, không ai có thể địch. Thạch Nham tuy mạnh, nhưng hắn dù sao còn trẻ, cảnh giới cũng kém cả một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn, thực lực cách xa thật lớn như vậy, làm cho hai. Góc truyện audio.com, nàng luôn áp lực lúc chiến đấu mở ra, hai nàng quả thực cũng không nỡ nhìn. Nhưng sự thật ra ngoài dự kiến của các nàng thật lớn. Thạch Nham không động thì thôi, một khi ra tay, lập tức đó là lôi đình bạo kích, làm cho đám người Lâm Manh tổn thất thảm trọng. Càng thêm làm cho hai nàng kinh ngạc là Thạch Nham vậy mà ở dưới ba người Tần Cốc Xuyên liên thủ, vững vàng đứng lại, dáng sừng sững bất động, hơn nữa rất dễ dàng hóa giải công kích, thong dong lui vào Ngân Thành. Cái biến hóa liên tiếp này, giống như là một liều linh dược đánh vào trong cơ thể hai nàng, làm lỗ chân lông cả người hai nàng đều giãn ra. đám người Chư Giật, Bối Tư, Bối Địch từng người thì là vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, trong mắt lóe ra hào quang, trong lòng cực kỳ phức tạp. Thạch Nham bày ra lực lượng thật sâu chấn động mọi người bọn họ, làm bọn họ ý thức được không tham gia vào chính là quyết định chính xác nhất của bọn họ cả đời này. Khải Thiên lão nhân thật sự là nhìn xa trông rộng, may mà đã nghe hắn nói, bằng không, chúng ta hiện tại đã chết rồi. Những thế lực võ giả nhỏ kia ở dưới một phen lời nói của Long Trúc rút đi, đều lộ ra vẻ mặt lòng có tư quý, đều âm thầm may mắn không cùng bọn Lâm Manh rào hợp ở cùng nơi. Ngân Thành hiển hiện ra cường thế, dọa bọn họ thật sâu, làm bọn họ không càng nhiều ý tưởng nữa, chỉ muốn rời xa sự tình, chỉ lo thân mình. Cách chương.